Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 632, chương 632, Cộng công chi đài. Thiệu Dương bị Phùng Thái cung cung kính kính đưa vào bộ tộc chỗ sâu. Lui trái phải, chỉ còn lại Thiệu Dương, Phùng Thái hai người. Phùng Thái quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thiệu Dương, nhất thời trầm mặc không nói. Thiệu Dương minh bạch hắn ý tứ. Trên thực tế, hắn cũng không thấy được bản thân những thứ này trang phục có thể giấu giếm được Phùng Thái. Hơn nữa, làm chuyên húc đế tâm phúc, chính mình vậy còn có rất nhiều chuyện cần Phùng Thái tương trợ. Cho nên, Thiệu Dương đưa tay tại trên mặt mình một vòng, đã trừ đi mặt nạ chi thuật trang phục, khôi phục lúc đầu tướng mạo. Chuyện hôm nay gấp, bất đắc dĩ lừa gạt Phùng Thái đại nhân, mong rằng xin đừng trách. Phùng Thái kỳ thật trong lòng đã sớm đoán được, nhưng lúc này gặp Thiệu Dương lộ ra lúc đầu tướng mạo, quả nhiên không phải chuyên húc đế, vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu là chuyên húc đế thật không có vẫn lạc, thật là tốt biết bao. Bất quá, Phùng Thái đến cùng cũng là đánh lâu lão tướng, rất nhanh đã thu liễm tâm tư, khẽ lắc đầu, hôm nay nếu không phải tiểu hữu ra mặt, chỉ sợ khó mà thiện, nên ta cảm ơn tiểu hữu mới là. Hơi dừng một chút, Phùng Thái nhịn không được lại hỏi, chỉ là không biết. Thiệu Dương thở dài một tiếng, chuyên húc đế bị ngăn cản tại thiên đình phía trên, chỉ là dùng đại thần thông đem ta đưa đi ra tuyệt thiên thông về sau. Chuyên húc đế bị ngăn cản tại thiên đình, chỉ sợ hơn phân nửa đã là khó mà may mắn thoát khỏi. Phùng Thái tự nhiên minh bạch, nhịn không được trong lòng nỗi đau lớn. Nửa ngày về sau, Thiệu Dương chờ Phùng Thái cảm xúc thoáng bình định, lúc này mới đem tại thiên đình bên trong mọi việc nói với Phùng Thái đến. Chính là liền cự ngư lăng sự tình vậy giản lược sách một ít, chỉ là đem chính mình đến từ mặt khác thế giới sự tình che giấu đi. Những chuyện này, Minh Ngộ đến người không cần nói, Minh Ngộ không đến, nói cũng khó có thể lý giải. Phùng Thái vậy minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, càng là minh bạch Thiệu Dương giả trang chuyên húc đế mục đích. Phùng Thái nhưng cũng là tâm tính quả quyết hạng người, rất nhanh liền ý thức được, đây đúng là trước mắt tình hình phía dưới biện pháp tốt nhất, cho nên hắn rất nhanh liền quyết đoán nói, may mắn tiểu hữu có như thế thần thông, về sau chỉ sợ vẫn là phải làm phiền tiểu hữu giả trang chuyên húc đế. Thiệu Dương yên lặng gật đầu, ta nhất định sẽ kế thừa chuyên húc đế di chí, còn cửu châu thái bình. Phùng Thái vậy không khỏi động dung, đa tạ tiểu hữu. Thiệu Dương hỏi thăm, Phùng Thái đại nhân, không biết trừ ngươi ở ngoài còn có ai đáng tin? Chúng ta cần mau chóng đem càng nhiều người đoàn kết lại mới có thể đối kháng cộng công. Dưới mắt, đối kháng cộng công chính là hạng nhất đại sự, mà chỉ cần có thể đem cộng công trấn áp, cửu châu một lần nữa thống nhất, như vậy dọn sạch những cái kia tứ ngược yêu ma tự nhiên cũng không tính việc khó. Phùng Thái vậy tán thành Thiệu Dương phán đoán. Hắn trầm ngâm nói, chuyên húc đế Tĩnh Uyên có mưu, khơi thông chi sự, ngoại trừ cộng công bên ngoài, thiên hạ thần dân đều bái phục, chính là liền Si Vưu về sau, cửu lê, bộ tộc cũng đã ném tại chuyên húc đế dưới trướng. Cho nên, nghe chuyên húc đế hồi phục, nhất định nhìn ảnh mà ném, tứ hải mạn phục. Bất quá, muốn tuyển chọn một hai trợ thủ đắc lực lời nói, Long nhân tộc Kế Mông, cửu lê tộc Kiêu Trùng đều rất đáng tin. Thiệu Dương tự nhiên cũng đã được nghe nói tên tuổi của bọn hắn. Biết đều là nghe đồn rằng chuyên húc đế cùng cộng công giao chiến thời điểm, đứng tại chuyên húc đế bên này bộ tộc, lại tăng thêm lại có Phùng Thái đề cử, cần phải đáng tin. Bất quá nghĩ như vậy lời nói, hẳn là hậu thế đủ loại trong đồn đãi cộng công cùng chuyên húc đế tranh chấp, nhưng thật ra là cộng công cùng mình cái này giả chuyên húc đế tranh chấp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Thiệu Dương trong đầu xẹt qua râu ria suy nghĩ. Cho nên rất nhanh, Thiệu Dương liền thu liễm tâm tư, gật gật đầu, tốt, chúng ta liền đi trước liên lạc bọn hắn, tập hợp, cùng nhau đối kháng cộng công. Phùng Thái vội vàng nói, vâng, bất quá, Thiệu Dương tiểu hữu, ngươi còn cần trước giả trang làm chuyên húc đế, ngoại trừ kế mông chờ chút giải rác đám người, bộ tộc khác, tạm thời còn chưa thích hợp để bọn hắn biết chuyên húc đế vẫn lạc tin tức. Thiệu Dương yên lặng, gật đầu, được, có Phùng Thái đại nhân tương trợ. Thiệu Dương lại giả trang chuyên húc đế tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Bọn hắn vội vàng hành động, rất nhanh đi đem kế mông, kiêu trùng bọn người thu nạp tới. Mà bọn hắn đều là chuyên húc đế thân tín, nghe chuyên húc đế làm thủ hộ nhân gian, dứt khoát tuyệt thiên thông. Chính mình tức thì bị cách trở tại thiên đình, không cách nào trở về. Đám người không khỏi đều là bi thống. Về phần những người khác, kế mông bọn hắn cũng đều đồng ý Thiệu Dương, Phùng Thái kế hoạch, tạm thời che giấu chuyên húc đế chuẩn xác tin tức, mà do Thiệu Dương giả trang. Thế là, ngắn ngủn mấy ngày bên trong, mượn chuyên húc đế uy vọng, cùng Phùng Thái bọn hắn tương trợ, Thiệu Dương đã một lần nữa tụ lên một nhánh không thể bỏ qua lực lượng. Thiệu Dương, Phùng Thái, kế mông bọn hắn thương nghị sau này kế hoạch, Phùng Thái cùng kế mông cũng không lớn đồng ý tham dự cộng công chi đài tụ hội. Cảm thấy cộng công đã thế thành, bọn hắn không bằng tạm thời tránh né mũi nhọn, nhưng Thiệu Dương lại nắm giữ bất đồng ý kiến. Hắn đảo mắt đám người một phen, trầm giọng nói, Phùng Thái đại nhân, kế mông đại nhân, thời gian vội vàng. Chúng ta tới không bằng thông chi càng nhiều bộ tộc, chỉ sợ sẽ có không số ít tộc tại cộng công bức hiếp dưới. Đi tham gia bọn hắn tụ hội, nếu là bọn họ bị bức hiếp đầu nhập cộng công dưới trướng, chẳng lẽ không phải chúng ta tổn thất to lớn? Phùng Thái bọn hắn cũng vô pháp phản bác, cho nên, càng nghĩ, chính như Thiệu Dương lời nói, cái này hiểm, bọn hắn nhất định phải bốc lên. Tốt, kế mông hào khí đại sinh, Thiệu Dương tiểu hữu còn không sợ, chúng ta này một đám lão cốt đầu lại có cái gì tốt e ngại. Liền để chúng ta xông một lần xông cái kia cộng công chi đài. Nhìn xem có thể hay không đem chúng ta những thứ này lão cốt đầu lưu lại. Phùng Thái liếc hắn một cái, tức giận uốn nắn hắn nói, kế mông đại nhân là chuyên húc đế. Kế mông không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói, đúng đúng, là chuyên húc đế, thương nghị đã định, bọn hắn liền cũng không lại nhiều trì hoãn, rất nhanh liền cùng Thiệu Dương một đạo thương nghị, điểm đủ nhân thủ, trùng trùng điệp điệp thẳng đến cộng công chi đài mà đi. Tất cả mọi người biết rõ, lần này không thể thiếu muốn cùng cộng công chi bộ giao thủ. Cho nên đều là tận điểm tinh nhuệ, tập hợp đông đủ hảo thủ, chuẩn bị nghênh đón một cuộc ác chiến. Đúng rồi, Thiệu Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng xin nhờ Phùng Thái. Phùng Thái đại nhân, người an bài xuống nhân thủ, giúp ta nghe ngóng hai người tin tức. Hắn là nhớ tới Tiêu Lương ký tộc trưởng nhờ vả, mà đã có cơ hội, tự nhiên vẫn là giúp hắn hoàn thành cho thỏa đáng. Phùng Thái lơ đễnh, việc nhỏ, ta cái này sắp xếp người đi làm, đa tạ, mà chuẩn bị thỏa đáng về sau. Thiệu Dương lúc này cùng Phùng Thái, kế mông bọn hắn một đạo, đi cộng công chi đài. Cộng công chi đài, vậy chính vị tại Bất Chu Sơn dưới chân. Từ phía dưới nhìn lại, nhưng gặp một tòa đài cao trụ đứng ở giữa sườn núi vị trí. Có lẽ cũng không tính 10 phần cao ngất, nhưng bốn phía điêu khắc đầy đủ loại hung thú đồ án. Lẫn nhau giao thoa, coi là thật lộ ra một cỗ dữ tợn chi khí, mà thuận đài cao nhìn lại, nhưng gặp cộng công chi bộ người khẩn trương đến vừa đi vừa về bận rộn. Ngay ngắn trật tự, trong đó không ít người đều là tu vi 10 phần tinh thâm hảo thủ. Cộng công chi bộ có thể cùng Chuyên Húc Đế tranh chấp, tự nhiên cũng có được thâm hậu nội tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.